Khi nàng thật sự trải qua một ít vinh nhục, chờ khi nàng có nhi nữ của mình thì sẽ hiểu thứ mình cần là gì. Khi đó nàng sẽ không hận đại ca này nữa, sẽ cần nhi tử giúp nàng. Thiệu Đăng Vân cười phá lên. Về sau, người cảm thấy nàng như vậy còn chịu đồng ý gả đi Tây Quốc sao? Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại. Ở trong Thiệu gia thì nàng có năng lực báo thù sao? Không hận nhi tử thì nàng sẽ đồng ý gả qua Tây Quốc sao? Nhi tử nhìn muội muội này từ nhỏ lớn lên, rất hiểu nàng. Nàng sẽ đồng ý. Nàng muốn nhờ vào lực lượng của Hạo Chân báo thù. Sau khi gả cho Hạo Chân, chắc chắn nàng sẽ hết mực. Lấy lòng hắn. Muội muội của nhi tử không dễ ăn hiếp. Nàng sẽ làm rất tốt, sẽ sống tốt với Hạo Chân. Phụ thân không cần lo nàng ở bên kia khóc nháo. Nàng sẽ rất hiểu chuyện. Đêm nay nàng sẽ nghĩ thông, ngày mai tìm đến phụ thân, biểu minh đồng ý gả đi Tề Quốc. Hy vọng phụ thân giữ lời hứa đừng ngăn cản. Dương Song trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiệu Bình Ba. Thiệu Đăng Vân xoe tròn mắt. Rốt cuộc đã hiểu tại sao Thiệu Bình Ba nói tuyệt đối không bắt ép Thiệu Liễu Nhi. Hèn gì dám tự làm chủ cầu hôn với Tề Hoàng. Thiệu Đăng Vân lo lắng nói. Người đã biết, nàng muốn báo thù mình thì không sợ tương lai. Nàng ở bên Tề Quốc làm khó dễ hỏng chuyện của ngươi hay sao? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.